Chương 1236, Thần Vũ Phiến. Thần Vũ trong quạt, ẩn chứa một đạo uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt tan rã Chu gia lão tổ công kích. Làm sao có thể Chu gia lão tổ tại nhanh lùi lại đồng thời, nghẹn ngào kêu lên. Hắn không biết Thần Vũ Phiến, sở dĩ không biết Thần Vũ Phiến đối với Tất gia tới nói, ý vị như thế nào. Hắn chỉ là chấn kinh, chỉ là một cái chết phiến, lại có thể ngăn cản được công kích của mình, hơn nữa còn bức lui chính mình. Chủ yếu nhất là, nội tâm của hắn, cảm thấy một tia sợ hãi. Có thể làm cho tạo hóa cảnh cường giả sợ hãi khí tức, có thể nghĩ, cường đại đến mức nào. Đây là Tất gia lịch đại 18 vị tiên tổ tàn nghiệm, hòa vào Thần Vũ trong quạt, là che chở người hữu duyên. Phương Thần bức tại bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra Thần Vũ Phiến. Nghe đến bên này động tĩnh, ngay tại chiến đấu Tất gia lão tổ cùng Mạc lão đạo, đồng thời quay đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần trong tay Thần Vũ Phiến thời điểm, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Thần Vũ Phiến Tất gia lão tổ không dám tin kêu lên. Toàn tức, thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới Phương Thần bên cạnh. Một bả nhấc lên Thần Vũ Phiến, cẩn thận xác nhận, sau đó kích động nói, không tệ, đây là sự thực Thần Vũ Phiến, ha ha ha. Thần Vũ Phiến, là Tất gia truyền thừa chí bảo, cho tới nay, đều bởi Tất gia mỗi một thời đại tộc trưởng giữ lại. Nhưng mà, tại trước đây thật lâu, Thần Vũ Phiến ly kỳ biến mất, không nghĩ tới thế mà ra Phương Thần trong tay. Phương Thần, Thần Vũ Phiến từ đâu mà đến? Tất gia lão tổ vội vàng hỏi. Tiên bối, vãn bối tại tổ địa nội kinh trải qua khảo nghiệm, hiểu được 18 tôn trong pho tượng ý chí uy áp, về sau tựa hồ xúc động một loại nào đó cơ quan, liền được Thần Vũ Phiến. Phương Thần chi tiết nói tới. Nghe vậy, Tất gia lão tổ càng là cuồng dã cười to. Đây là thiên ý mất tích nhiều năm như vậy Thần Vũ Phiến, bị Phương Thần đạt được. Mạc lão đạo, ngăn lại hắn. Chu gia lão tổ lạnh giọng nói. Bất quá, nghe được hắn, Mạc lão đạo rơi vào trầm mặc, không có xuất thủ. Mạc lão đạo, ngươi quên ước định của chúng ta sao? Chu gia lão tổ quay đầu, phẫn nộ đại hống. Lúc này, Mạc lão đạo ngẩng đầu, nhìn về phía Chu gia lão tổ. Thật có lỗi. Mạc lão đạo, ngươi có ý tứ gì? Chu gia lão tổ nghe vậy, sắc mặt đại biến, chất vấn. Hắn Chu gia bỏ ra lớn như vậy đại giới, mời Mạc lão nói ra tay. Mà, Mạc lão đạo chỗ tốt cu nở dê thu, thế mà không xuất thủ, đây là ý gì? Chẳng lẽ là tại khi nhục hắn Chu gia không người sao? Thần Vũ Phiến, kẻ này có được Thần Vũ Phiến, ta không thể đối hắn ra tay. Mạc lão đạo ngữ khí ngưng trọng nói. Mạc lão đạo, ngược lại để Tất gia lão tổ cũng là kinh ngạc không thôi. Thần Vũ Phiến là hắn Tất gia chi vật, cùng Mạc lão đạo hữu quan hệ thế nào? Ta chỉ là để ngươi ngăn cản Tất lão quái mà thôi, cũng không phải để ngươi giết hắn. Chu gia lão giả ý thức được Thần Vũ Phiến thần bí, bất quá vô tâm hỏi thăm, chỉ muốn nhanh lên đem Phương Thần chém giết. Mạc lão đạo lắc đầu, từng bước đi đến Phương Thần trước người. Tất gia lão tổ thấy thế, ngăn cản lại Mạc lão đạo đường đi, sợ Mạc lão đạo đùa nghịch quỷ kế. Nhưng mà, hắn đa tâm. Mạc lão nói tới đến Phương Thần trước người, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Thần Vũ Phiến, sau đó ôm quyền nói, thật có lỗi, bởi vì ta ngăn cản, kém một chút để ngươi chết. Nghe vậy, Phương Thần rất là kinh ngạc. Bất quá, Mạc lão đạo lời kế tiếp, ngược lại để Phương Thần bọn người kinh ngạc không thôi. Ta từng tại Thiên Cương cảnh thời điểm, gặp một vị cường giả bí ẩn, lúc kia, ta còn không biết hắn là Tất gia nào đó một vị tiên tổ. Ta gặp phải nguy hiểm, hắn đã cứu ta, ta muốn báo đáp hắn, nhưng hắn nhưng không có cáo chi ta tính danh, chỉ là nói với ta, nếu ta tương lai bước vào tạo hóa cảnh, nhìn thấy Thần Vũ Phiến người nắm giữ gặp nạn, ra tay giúp đỡ. Mạc lão đạo hồi ức no y đến nay, ta đều chưa từng quên, nếu không phải vị cường giả kia, ta sớm đã chết, căn bản không có khả năng có thành tựu như vậy. Ta Mạc lão đạo mặc dù là tán tu, làm việc có chút quái dị, nhưng lại sẽ không quên ân. Nói xong, Mạc lão đạo lại một lần nữa nhìn về phía Thần Vũ Phiến. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Mạc lão đạo cùng Tất gia, cu nở dê có nguyên nhân duyên. Ha ha ha. Cao hứng nhất không ai qua được Tất gia lão tổ. Thần Vũ Phiến tái hiện, hơn nữa còn có thể giải trừ nguy cơ, hắn thật cao hứng. Chu gia lão tổ sắc mặt 10 phần âm trầm. Mạc lão đạo, ngươi bắt ta Chu gia đồ vật, không vì ta Chu gia làm việc, ngươi bội bạc. Chu gia lão tổ khiển trách quát mắng. Mạc lão đạo nhìn về phía Chu gia lão tổ, nói, Chu lão quái, ta đã giúp ngươi ngăn cản qua Tất lão quái, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá vô năng, không có đem phương thần chém giết. Mạc lão đạo thái độ rất rõ ràng, đứng tại phương thần bên này. Hắn muốn bảo đảm thần vũ phiến người nắm giữ sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tại hai đại tạo hóa cảnh cường giả uy hiếp dưới, Chu gia lão tổ không có tùy tiện hành động. Mạc lão đạo, ngươi muốn cùng ta Chu gia quyết liệt sao? Chỉ cần ngươi không làm khó dễ kẻ này, ta liền không sẽ cùng ngươi Chu gia quyết liệt. Mạc lão đạo là tán tu, hắn có nguyên tắc của mình. Hắn chỉ là muốn bảo vệ phương thần mà thôi, cũng sẽ không bởi vậy cùng tất gia liên thủ. Hắn là tạo hóa cảnh cường giả, khinh thường làm như vậy. Tốt, rất tốt. Chu gia lão tổ cười lạnh nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương thần nói, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Chu gia lão tổ rời đi về sau, Mạc lão đạo cùng tất gia lão tổ nhao nhao nhìn về phía phương thần. Phương thần, thần vũ phiến là ta tất gia truyền thừa trí bảo, có thể hiệu lệnh từ trên xuống dưới nhà họ tất, nếu ngươi ra lệnh một tiếng, tất gia không tiếc bất cứ giá nào sẽ vì ngươi chém giết Chu lão quái. Tất gia lão tổ nói, phương thần thưởng thức thoáng cái thần vũ phiến, sau đó đưa cho tất gia lão tổ. Lão tổ, cái này thần vũ phiến nguyên bản là tất gia chi vật, vật quy nguyên chủ. Tất gia lão tổ không có gấp tiếp nhận thần vũ phiến, mà là kinh ngạc nhìn xem phương thần. Thần vũ phiến nơi tay, tương đương với tất gia tộc trưởng đồng dạng, có thể hiệu lệnh tất gia. Nhưng mà kẻ này, thế mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đem thần vũ phiến đưa cho tất gia giờ khắc này, tất gia lão tổ không thể không một lần nữa xem kỹ phương thần. Sau một hồi lâu, tất gia lão tổ thở dài. Xem ra, chúng ta đã giả. Tất gia lão tổ tiếp nhận thần vũ phiến, nắm trong tay, nhếch miệng cười to. Có thể đánh vỡ cực cảnh võ giả, quả nhiên không phải tầm thường. Một bên Mạc lão đạo, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Như phương thần cầm thần vũ phiến, lung tung hiệu lệnh tất gia, hắn cũng sẽ xem thường phương thần. Bất quá, phương thần biểu hiện, hắn rất hài lòng. Chỉ cần ta còn tại thanh giật đảo, Chu lão quái tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi. Đây là Mạc lão đạo cho thần vũ phiến người nắm giữ hứa hẹn. Nói xong, hắn liền quay người biến mất. Thất gia đạt được thần vũ phiến, từ trên xuống dưới cao hứng phi thường. Chỉ bất quá, hôn lễ hiện trường đã biến thành một vùng phế tích, hôm nay là không cách nào thành hôn. Cuối cùng, thất gia lão tổ quyết định, tùy ý tại cưới. Thu xếp tốt phương thần cùng tất thanh thanh về sau, thất gia lão tổ cầm thần vũ phiến, tiến vào tất gia tổ địa bên trong. Chu gia đại bản doanh, phòng nghị sự. Lão tổ, giết không có Chu gia tộc trưởng tiếng cười hỏi. Phanh Chu gia lão tổ vỗ lên bàn một cái, lập tức cái bàn vỡ vụn, hóa thành gỗ vụn mảnh. Trong lòng của hắn, vô cùng nổi nóng. Mạc lão đạo dám âm ta, chuyện này không để yên. Chu gia lão tổ lạnh giọng nói. Lão tổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tộc trưởng không hiểu hỏi. Cho ta liên hệ ma huyễn đảo ma huyễn đạo tổ, liền là thiên ma kiếm hoàng đệ tử, hiện thân thanh giật đảo. Chu gia lão tổ phân phó nói. Lão tổ yên tâm, ta cái này đi liên hệ. Nói xong, Chu gia tộc trưởng nhanh chóng rời đi. Ma huyễn đảo, là khoảng cách thanh giật đảo không tính quá xa một cái hòn đảo. Hòn đảo này bên trên, chỉ có một cái tạo hóa cảnh cường giả, cái kia chính là ma huyễn đạo tổ. Bất quá, ma huyễn đạo tổ thực lực, cường hành phi thường. Cùng cảnh giới phía dưới, gần như vô địch. Hán huyễn thuật, đã đạt đến thông thiên triệt địa cảnh giới. Chu gia lão tổ sở dĩ cùng ma huyễn đạo tổ nhận biết, là bởi vì một người, thiên ma kiếm hoàng. Năm đó, thiên ma kiếm hoàng tuần tự đi qua thanh giật đảo cùng ma huyễn đảo. Cùng Chu gia, còn có ma huyễn đạo tổ, phát sinh rất lớn ân oán. Đã nhiều năm như vậy, năm đó ân oán, vẫn không có quên. Ngày hôm nay, vốn cho là có thể chém giết phương thần. Ai nghĩ đến nhất hậu sinh ra loại kia biến cố. Thậm chí liền Mạc lão đạo đều ra mặt trợ giúp phương thần. Chu gia lão tổ rất tức giận, hắn nghĩ tới ma huyễn đạo tổ. Tiểu tử, ma huyễn đạo tổ đến ngày, là tử kỳ của ngươi. Thông thiên đạo, huyền âm sơn. Từ khi huyền âm đạo tổ hiện thân về sau, thông thiên đạo bên trên cường giả đỉnh cao liền biết được thông thiên đạo có dạng này một vị tồn tại. Thông thiên đạo náo động thời kỳ, huyền âm đạo tổ một mực tại bế quan. Mà gần đây, huyền âm đạo tổ có chỗ đột phá, kết thúc bế quan. Hắn sau khi xuất quan, nghe nói liên quan tới phương thần hết thảy, nhíu mày, có chút không vui. Bất quá, khi biết được hạ tộc đông đảo cao tầng, bị ý chí chi lực xuất thủ diệt sát, lập tức lửa giận trong lòng, giảm bớt một chút. Huyền Thiên Tông Chu tiểu tử kia làm đảo chủ như thế để Huyền Âm đạo tổ hơi kinh ngạc. Hắn vừa xài bước ra, đi tới trong hư không. Hơi một cảm ứng, liền phát hiện Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh hai huynh muội. Bọn hắn ngay tại nào đó một chỗ trong tuyệt cảnh ma luyện bản thân. Rốt cục thông thiên đảo, chỉ còn lại có hai đại siêu cấp tông môn, Huyền Thiên Tông cùng Đan Cảnh Điện. Còn như Cầm Hòa Điện, Vô Đạo Điện, Thanh Linh Tông, ba đại tông môn, đã không còn ngày xưa vinh quang, không còn là siêu cấp tông môn. Tại Huyền Thiên Tông Chu dẫn đầu dưới, thông thiên đảo phát triển không ngừng. Huyền Âm đạo tổ nguyên thần đảo qua đoạn đầu nhai, phát hiện yêu kiếm không còn. Ai mang đi yêu kiếm quá mức yêu dị, lúc trước Huyền Âm đạo tổ cũng đi qua đoạn đầu nhai, yêu kiếm không chịu cùng hắn mà đi. Yêu kiếm thế mà rời đi, để Huyền Âm đạo tổ rất là chấn động. Không biết tên nào mang đi yêu kiếm. Huyền Âm đạo tổ khe nói. Bất quá có thể khẳng định là, mang đi yêu kiếm người, không còn thông thiên đạo. Có thể là ngoại lai cường giả, QNZ có thể là bản thổ võ giả, mang đi yêu kiếm về sau, rời đi thông thiên đạo. Hơi suy tư một lát, Huyền Âm đạo tổ vừa xài bước ra, nhanh chóng đi tới Huyền Thiên Tông. Đạo tổ. Huyền Thiên Tông Chu cảm ứng được Huyền Âm đạo tổ khí tức, vội vàng tới đón tiếp. Huyền Âm đạo tổ gật đầu, sau đó hỏi, thông thiên đạo tình huống như thế nào hết thể đều rất tốt. Huyền Thiên Tông Chu chắp tay nói. Đoạn đầu nhai từng có động tĩnh gì sao ngày đó, hạ tộc cao tầng bị ý chí chi lực xuất thủ hủy diệt, sau đó ta tiểu cảm ứng được đoạn đầu nhai dưới yêu kiếm. Phát sinh dị thường, chấn động toàn bộ thông thiên đảo, không lâu về sau, đoạn đầu nhai bình tĩnh lại.